Cải thiên nghịch đạo, chương 157, độc hành lên núi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngũ hành điên đảo, nghịch chuyển sơn hà, mắt thấy Phương Nguyên lao nhanh tới, năm vị đệ tử tiên môn canh giữ ở góc núi trầm giọng hét lớn. Sau đó năm người chân đạp trận thế, đồng thời thôi động pháp lực. Bọn hắn thi triển trận pháp ngũ hành điên đảo, giống với ngũ hành trận pháp mà Phương Nguyên dẫn theo đám người kỳ khiếu phong thi triển ở Thái Nhạc Sơn lúc trước. Sau khi thi triển trận này, năm người giống như một chỉnh thể, pháp lực đều hội hợp đến cùng một chỗ, vô cùng đáng sợ. Năm người bọn hắn được xếp canh giữ dưới chân núi, nói rõ tu vi của bọn hắn cũng là dưới chót trong tiên môn. Trong năm người, tu vi cao nhất chẳng qua cũng chỉ mới tới luyện khí tầng 5 đỉnh phong. Thế nhưng khi thi triển ra trận pháp này, pháp lực hùng hồn tuyệt không thể khinh thường. Phương pháp ứng đối là đúng, nhưng khả năng thôi diễn trận thế của các ngươi quá kém. Lúc này Phương Nguyên đã đứng ở vị trí bên ngoài 10 trượng, trong lòng bàn tay kiếm quang chợt lộ, ẩn mà chưa phát. Năm người kia cho rằng hắn chuẩn bị cường hành xuất kiếm nên bày ra tường đồng vách sắt. Phương pháp ứng đối vốn không sai, nhưng bản thân Phương Nguyên vốn là cao thủ trận thuật, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra biến hóa trong trận thế của năm người bọn hắn không đủ ổn trọng, nhìn như một khối trọn vẹn nhưng kỳ thực trăm ngàn chỗ hở. Hơn nữa vừa nhìn thấy bản thân mình sắp sửa xuất kiếm, năm người lập tức bày ra xu thế ngăn địch, phản ứng này không khỏi quá nhanh một chút, dẫn tới mất đi ý linh động, chỉ nhìn thoáng qua, trong lòng đã tính toán được phương pháp, vèo. Một tiếng, ngay lúc Phương Nguyên vọt tới vị trí cách trận ba trường, đột nhiên hắn đạp mạnh một đạp xuống đất, một đạp này hắn vận chuyển pháp lực toàn thân, lực đạo hùng hồn đến cực điểm, chỉ nghe một tiếng vang. Thình thịch, thật lớn, chấn động tới đất rung núi chuyển, lúc đầu năm người kia như lâm đại địch. Nhưng không ngờ dưới chân lại có lực đạo kinh khủng truyền đến, trong lúc nhất thời bọn hắn bị chấn động đến mức lắc lư quay cuồng, suýt nữa ngã sấp xuống. Bởi vậy, sơ hở trong trận pháp của bọn hắn đã vô cùng rõ ràng, mà Phương Nguyên lại nương theo một bước kia, tốc độ càng nhanh thêm mấy phần, như tia chớp dồn đến trước mặt bọn hắn. Kiếm quang lành lạnh trong lòng bàn tay như luồng điện lưu lạnh lẽo hướng thẳng về một người phía trước. Ai ra không tốt, lúc đầu có lực lượng của ngũ hành đại trận gia trì, đệ tử tiên môn ở phía trước nhất cũng không quá sợ hãi Phương Nguyên, nhưng đột nhiên đại trận tản ra, bản thân mình lại thành một mình đối mặt với một kiếm kinh khủng của Phương Nguyên, lập tức bị hù tới lông tơ dựng đứng, nhất là nhìn thấy một kiếm nhanh chuẩn sát khí xâm nhiên của Phương Nguyên, ngay cả lòng ngăn cản cũng bị mất, nhắm mắt lại kêu to. Ta còn từng cho ngươi mượn tiền đây. À, Phương Nguyên hơi ngẩn ra, ngược lại nghĩ tới một năm trước. Có một lần mình tới Linh Bảo Các mua đan dược, nhưng tiền mang theo lại không đủ, vừa lúc vị đồng môn trước mắt này cũng ở đây, tiện tay cho mình mượn một viên linh thạch, mãi đến ngày tiếp theo mình mới trả linh thạch lại cho hắn, nói như thế, đúng là có phần giao tình này thật, nghĩ tới điểm ấy, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười, trường kiếm trong tay đột nhiên quay cuồng, nhẹ nhàng vỗ một cái lên đầu vai hắn, suy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực đạo trên thân kiếm của Phương Nguyên hùng hồn mà tinh diệu, đệ tử tiên môn kia lông tóc vô thương, nhưng lại bị kiếm này vỗ thẳng về phía sau, lui khỏi phương viên 10 trượng. Lúc này hắn mới mở hai mắt ra, thấy mình bị đẩy khỏi trận, lông tóc vô thương, hắn mừng rơn, trong lòng không ngừng cảm khái, xem ra sau này làm người nhất định phải hào sảng giỏi giang một chút, không biết lúc nào mới có hồi báo. Ách, đánh hắn, bốn vị đệ tử tiên môn còn lại thấy thế lại sừng sốt một chút. Không nghĩ tới Phương Nguyên vừa tiến lên đã xé rách trận do bản thân mình bày ra. Hiện tại một người bị đẩy ra khỏi phạm vi trận thế, trong sân chỉ còn lại bốn người bọn họ và Phương Nguyên. Nếu nói nhận thua, bốn người bọn họ vốn còn chưa ra tay đâu. Nhưng nếu tiếp tục đấu nữa, ngũ hành trận không thể kết lại, muốn đấu tiếp chỉ có thể dựa vào tu vi và bản lĩnh cá nhân. Do dự nửa hơi thở, hắn vẫn cảm thấy không ra tay quá mất mặt, lập tức hét lớn một tiếng. Bốn người vòng quanh Phương Nguyên, đều tự thi triển pháp thuật và pháp bảo, đồng thời trấn ép Phương Nguyên đang ở trung gian, thu như tỏa hoành giang, thiên phàm bất độ. Nhưng tại thời khắc này, Phương Nguyên lại không hốt hoảng chút nào, trường kiếm trong lòng bàn tay vừa chuyển, vạch ra một vòng tròn xung quanh người. Kiếm thế hắn thi triển quá mức hoàn mỹ, hàn quang lưu lại trên thân kiếm lại như thực chất lưu tại quanh người hắn, vòng chung quanh hắn bảo vệ hắn vào giữa, kiếm thế hàm mà không phát. Thoạt nhìn như hàn nguyệt không ngừng xoay tròn. Lúc này bốn phương tám hướng đều là địch nhân, hắn vốn có thể thi triển pháp thuật trong vòng bảo hộ. Có điều thi triển vòng bảo hộ tuy an toàn, nhưng lực lượng lại tiêu hao hai bên, mà tuy bốn người bên ngoài tu vi không cao, nhưng lực lượng cơ bản vẫn phải có khả năng sẽ đánh vỡ vòng bảo hộ của hắn, tối thiểu cũng sẽ tiêu hao pháp lực của hắn, không thể tính ra phương pháp đối phó tốt nhất, bởi vậy hắn chỉ dùng kiếm thế, bốn người xuất thủ cùng lúc, pháp lực sao động, đều đánh lên kiếm thế bên cạnh Phương Nguyên, mỗi người bọn hắn tự vận toàn lực. Lại không nghĩ tới kiếm thế của Phương Nguyên lại có thể không động chút nào, cũng không bị chút ảnh hưởng, bốn người nhất thời có chút há hốc mồm, ngẩn ra một chút. Cách chương.